Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 851, người làm sao có thể cũng là cái kia Sở Lăng Tiêu. Kỳ thật, không chỉ là tôn này bị tương lai sinh vật khủng bố đoạt xá thân thể châu giới chi chủ, giờ phút này tất cả chủ động hiện ra nguyên hình chưa đến chủng tộc. Tâm tình đã thấp thỏm lo âu, lại phẫn nộ tới cực điểm. Bọn họ cái nào không phải tại tương lai thế giới, một bộ tộc bên trong nổi tiếng nhân vật. Có thể giờ phút này, lại bị một cái đi qua tu sĩ, như nguyên một đám đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Căn bản không hề có lực hoàn thủ, ép bọn họ không thể không hiện ra nguyên hình, cùng ngang nhau đàm phán. Có thể cho dù dạng này, nam nhân này lại vẫn không có dừng tay ý tứ. Còn có, liền bọn họ đều không thể tin được, một thế này chủ thiên địa trong thế giới, lại có người biết bọn họ đến từ tương lai thế giới. Chẳng lẽ lại, Ma Long tu hành sở nghiên cứu, thật cùng bọn hắn một dạng, đến từ tương lai, mà nam nhân này, tại diệt Ma Long tu hành sở nghiên cứu thời điểm, Ma Long tu hành sở nghiên cứu đám người kia, vì mạng sống, không thể không nói cho những thứ này. Lại là một tôn sinh vật khủng bố thân thể, tại Sở Lăng Tiêu trong tay, biến thành tro tàn. Trong chốc lát, tôn này bị đoạt xá thân thể châu giới chi chủ, cũng là bị hù mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hoàn toàn bị Sở Lăng Tiêu thủ đoạn kinh hãi, toàn thân lông tơ, cũng là không tự chủ được dựng đứng lên. Nam nhân này, điên rồi phải không? Dù cho khiến cho bọn hắn bây giờ không phải là đối thủ, nhưng có một chút lại không cách nào sửa đổi. Cường đại như thế quá khứ thế giới tu sĩ, nhất định có thể một mực sống đến tương lai thế giới, mà tại tương lai thế giới, nhất định cũng có thể tìm tới người này tung tích. Chỉ cần chủng tộc của bọn họ tại tương lai thế giới đem đối phương giết chết, liền sẽ đem đối phương tu hành đường phía trước triệt để bẻ gãy. Như là như vậy, vô luận quá khứ thế giới bên trong cường đại cỡ nào tu sĩ, một khi hắn tương lai thế giới con đường tu hành đoạn tuyệt, cái kia đời này liền không còn có bất cứ hy vọng nào có thể bước vào càng cao tầng thứ. Đây đối với bất luận là một tu sĩ nào đều là lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ mà kiêng kỵ sự tình. Huống chi giống trước mặt cái này bạch y nam nhân, nhưng đối phương thậm chí ngay cả cái này đều mặc kệ không hỏi sao? Vẫn là bây giờ tu hành chi đạo vẫn chưa hoàn thiện đến một bước này, không biết những thứ này. Lại là mười mấy tôn sinh vật khủng bố tại Sở Lăng Tiêu chậm rãi rơi xuống đại dưới tay, biến thành tro tàn. Thẳng nhìn còn lại chưa đến chủng tộc, mí mắt một trận cuồng loạn, cho dù thân chảy xuôi lấy, không có gì sánh kịp cao quý huyết thống, không cho phép bọn họ sinh ra một tia tâm mang sợ hãi. Nhất là đối quá khứ thế giới tu sĩ, nhưng giờ phút này, thấy cảnh này, bọn họ thật bị hù, đứng cũng không vững, hai cái đùi không ngừng run lên. Điên rồi, cái này quá khứ thế giới tu sĩ, điên rồi sao? Phải biết, giờ phút này mỗi giết một tôn, liền đại biểu lấy đắc tội một tòa chưa đến chủng tộc. Hơn nữa còn là tọa trấn bá chủ chủng tộc. Bọn họ vừa mới đếm qua, theo bắt đầu đến bây giờ, chết tại Sở Lăng Tiêu trong tay, tối thiểu đã có 20 mấy tòa chủng tộc. Có thể xem ra, nam nhân này là dự định muốn đem bọn hắn một cái tiếp theo một cái toàn bộ giết sạch không thể a. Dừng tay, ngươi có biết hay không, đắc tội 20 tòa nắm giữ bá chủ chân giữ chưa đến chủng tộc, ý vị như thế nào? Tòa kia bị đoạt xá thân thể châu giới chi chủ lần nữa run giọng nói, trong cặp mắt càng là tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hắn cũng không phải là hảo ý vì những thứ khác người suy nghĩ, mà là muốn mượn nhờ cái này 20 mấy tòa bá chủ chủng tộc cảnh cáo Sở Lăng Tiêu, hiện tại tranh thủ thời gian dừng tay, nếu không, khiến cái này bá chủ chủng tộc, một khi biết được việc này, tuyệt đối sẽ tại tương lai thế giới, truy sát hắn tương lai chi thân, giết càng nhiều, đắc tội càng nhiều, như vậy vô luận hắn vị lai thân, tránh giấu ở nơi nào, có như thế nhiều bá chủ chủng tộc truy sát, liền xem như đào phạm chân trời góc biển, đều không làm nên chuyện gì. Chủ yếu nhất, còn là hắn muốn sống. Hắn sao có thể chết ở chỗ này? Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại thản nhiên nói, ngươi yên tâm, các ngươi những thứ này chủng tộc, nếu như biết là ta ra tay, là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi báo thù. Càng là nói chuyện thời điểm, lại có 10 tôn tương lai sinh vật khủng bố, biến thành tro tàn, trong chốc lát, còn lại tất cả chưa đến chủng tộc, đều cũng nhịn không được nữa. Trong nháy mắt thì bị hù co quắp trên mặt đất. Điên rồi, nam nhân này, thật là điên rồi, vì giết bọn hắn, liền tự thân tương lai con đường tu hành, cũng không cần, lại tình nguyện bẻ gãy, cũng không buông tha bọn họ. Còn có, lại nói khoác mà không biết ngượng. Nói phía sau bọn họ chưa đến chủng tộc, sẽ không vì bọn họ báo thù. Quả thực là điên rồi. Tôn này bị đoạt xá thân thể châu giới chi chủ, cũng là một mặt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy thất thần co quắp trên mặt đất, nhưng cũng theo bản năng trả lời một câu, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta tên Sở Lăng Tiêu. Vừa dứt lời, toàn trường tất cả tương lai sinh vật khủng bố đều ngây ngẩn cả người, lập tức sắc mặt liền bắt đầu chuyển tiếp đột ngột, theo thấp thỏm lo âu đến kinh nghi, lại đến khó có thể tin, cho đến mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Sở Lăng Tiêu, nam nhân này cũng là Sở Lăng Tiêu, mà tòa kia bị đoạt xá thân thể châu giới chi chủ cũng là như là gặp ma, hô hấp đều trong nháy mắt đình chỉ, đầy dẫy hoảng sợ, toàn thân nổi da gà, đều bị ba chữ kia bị hù dựng lên. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể? Cũng là cái kia Sở Lăng Tiêu. Vừa mới còn một mặt phẫn nộ, mà không cam lòng tất cả tương lai sinh vật khủng bố, này lại sắc mặt trực tiếp một cái tiếp theo một cái mặt xám như cho. Trong nháy mắt thì bị hù không dám nói tiếp nữa. Đối mặt cái này đột nhiên chuyển biến một màn, Diệp Vô Quần cùng Diệp Môn tất cả mọi người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mờ mịt. Tình huống như thế nào? Những thứ này từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố, vừa mới còn không phải nguyên một đám kiên cường vô cùng sao? Trực tiếp mở miệng uy hiếp vị này, hiện tại làm sao nghe được ba chữ này thì trong nháy mắt sợ đến như vậy rồi. Tất cả châu giới chi chủ, còn có những cái kia thân thể bình thường tâm phúc, cũng là đứng ở một bên, nhìn một mặt ngốc trệ. Sau một khắc, tất cả mọi người càng là tất cả đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy tôn này bị đoạt xá thân thể châu giới chi chủ, lại trực tiếp nhắm hai mắt lại, yêu cầu chết. Trong chốc lát, ngay cả đứng tại một bên khác Vân Châu, Kiếm Châu cũng nhìn ngây người, phịch một tiếng, chỉ nhìn thấy tôn này bị đoạt xá thân thể châu giới chi chủ, trong nháy mắt biến thành tro tàn, mà những cái kia còn lại chưa đến chủng tộc, cũng là nguyên một đám nhắm hai mắt lại, so với vừa mới sống, tựa hồ càng muốn chết hơn. Trong nháy mắt, toàn trường tất cả từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố, liền tất cả đều hóa thành tro tàn, biến mất tại chỗ tất cả mọi người trước mắt. Mà làm xong đây hết thảy Sở Lăng Tiêu, chỉ là nhìn lấy toàn trường tất cả mọi người, hời hợt nói một câu nói, tốt, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Nhưng giờ khắc này, tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người giống như nằm mơ, ánh mắt tràn đầy ngốc trệ cùng mờ mịt. Những cái kia châu giới chi chủ tâm phúc đã sớm bị hù co quắp trên mặt đất. Qua rất lâu, tại chỗ tất cả châu giới chi chủ, cái này mới dần dần hồi thần lại. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Tựa hồ vừa mới hết thảy, tại bọn họ trước mắt, đều cùng giống như nằm mơ. Có thể lớn nhất để bọn hắn không thể tin được chính là chủ thiên địa thế giới, lại cũng có tương lai thế giới tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.